Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, tên sách, Kinh Tủng Trò Chơi, vô hạn, tác giả, Dạ Ỷ Linh. Số lần bị cất chứa cho đến nay, 4.826 số lần nhận dinh dưỡng dịch, 2.115 văn chương tích phân, 76, 187,280 văn án. Trong lúc vô tình bước lên nhất ban không nên tồn tại tàu điện ngầm, vưu vi sinh hoạt bị kinh tủng đáng sợ trò chơi quấy dày tiết tấu. Ở trong sương mù quỷ dị chung cư, chơi một ván quái vật trò chơi, thua nhân tính mệnh khó giữ được, tận thế huyết tinh truy đuổi tang thi, nguy cơ không chỗ không ở. Chỉ có một biện pháp có thể tồn tại, vứt đi bệnh viện, cùng người chơi giống nhau như đúc, thậm chí sẽ động sẽ chạy pho tượng, sẽ mang đến cái dạng gì sợ hãi. Không biết kinh tủng cùng nguy cơ, là nàng mỗi lần tàu điện ngầm chung điểm mần y sau lại, người chơi trong giới truyền thuyết nhân vật, lăng tuần cùng vưu vi tổ đội, vẫn là chủ động cái loại này. Cũng không giúp tân nhân, lại xinh đẹp nữ nhân đều không để vào mắt lăng tuần. Cũng không có việc gì liền nhìn chằm chằm vưu vi nhập thần mà nhìn. Đôi mắt lấp lánh sáng lên, đánh quái sát quỷ xông vào trước nhất mặt. Ai dám đối vưu vi không có thêm chút chỉ số thông minh có dị nghị. Hắn lập tức đại đao hầu hạ. Đồng đội, đại lão trầm mặc ít lời không thích nói chuyện. Một ngày nói 14 cái tự. Tuyệt bích có 13 cái tự đều là đối vưu vi nói. Lăng tuần, vi vi. Kia quái phóng ta tới chém. Tiểu tâm tay đau. Đồng đội, đại lão, ta cũng tay đau. Lăng tuần, lan, đồng đội, cười sống sót. Tác, linh dị thần quái khủng bố vô hạn lưu hệ thống từ khóa tìm kiếm. Vai chính, vưu vi, lăng tuần vai phụ, cái khác. Chương một kinh tủng trò chơi mục đích địa bước ra đêm khuya địa thiết trạm xuất khẩu. Trước mắt thế giới đột nhiên biến thành ban ngày. Giữa không trung lan tràn sương mù dày đặc. Đem vưu vi tầm mắt che đậy mà kín mít. Nhìn ngày đêm trong phút chốc thay đổi không trung, vưu vi biết chính mình đang ở một cái không thể tưởng tượng địa phương. Một chiếc vốn không nên tồn tại đêm khuya tàu điện ngầm. Đem nàng đưa tới này phiến kỳ quái sương mù dày đặc. Con đường phía trước không biết thả tràn ngập quỷ dị. Trên người mỗi cái lỗ chân lông đều ở kêu gào nguy hiểm tới gần cảnh báo. Leng keng, trong đầu trống rỗng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Vưu vi trong ý thức xuất hiện một chuỗi kỳ quái văn tự. Trò chơi bối cảnh, người ở trong sương mù lạc đường. Nơi này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Cần thiết tìm được một cái có thể ẩn thân địa phương mới có thể an toàn sống sót. Nhưng ngươi cho rằng an toàn địa phương, thật là an toàn sao? Ở trải qua quá ngày đêm nháy mắt thay đổi sau, nàng đối lúc sau phát sinh bất luận cái gì sự đều không hề kinh ngạc. Chỉ nghĩ mau chóng biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Tiềm thức nói cho nàng, trước mắt trải qua hết thảy, là vượt qua thường thức nhận chi quỷ dị sự kiện. Sương mù dày đặc tựa như bị từng đóa nổi tại giữa không trung bông. Làm vưu vi vô pháp phán định chính mình phương vị, thậm chí biện không rõ chung quanh rốt cuộc có cái gì. Tìm được một cái có thể ẩn thân địa phương, nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng tầm mắt có thể đạt được chỗ chỉ có sương mù dày đặc. Chẳng lẽ tùy tiện tìm cái phương hướng đi trước sao? Do dự là lúc, cách đó không xa truyền đến một người nam nhân thanh âm. Xui xẻo, một người mặc màu đen vận động phục tuổi trẻ nam nhân ngồi dưới đất. Che lại mắt cá chân rầm rì mà nhăn một khuôn mặt. Vưu vi nắm chặt trong tay máy tính bao, chậm rãi hướng tới bên kia dịch đi. Ngươi làm sao vậy? Cùng hắn bảo trì một ít khoảng cách. Vưu vi cảnh giác mà nhìn chăm chú vào hắn mỗi cái rất nhỏ động tác. Một khi có công kích hành động, liền đem máy tính bao hung hăng tạp trên mặt hắn. Nam nhân một đốn, đầy mặt kinh hỉ mà ngẩng đầu sau. Đang xem đã đến người là cái nữ nhân. Tức khắc biến thành vẻ mặt thất vọng. Ta chân xoay, này rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này? Vưu vi thấy hắn bị thương, lá gan cũng lớn lên, địa thiết trạm ra tới sau, như thế nào biến thành ban ngày, nàng vấn đề rất nhiều, như là một chút đem tuổi trẻ nam nhân cấp tạp ngốc. Ngơ ngác mà nhìn vưu vi vài giây, hắn bừng tỉnh đại ngộ hỏi, ngươi là tân nhân, cái gì tân nhân, này tàu điện ngầm sẽ đem người mang hướng kinh tủng trò chơi mục đích địa. Ngươi cũng là xui xẻo, như thế nào thượng lần này tàu điện ngầm, nam nhân dãy ruộng bò dậy, thử khập khiễng đi phía trước hoạt động. Ở trong trò chơi nhưng ngàn vạn đừng đã chết. Một khi đã chết, ngươi đã có thể thật sự đã chết. Bị chết thật lạnh, vưu vi phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn. Đại khái sửa sang lại rõ ràng chính mình gặp được tình huống. Nàng hiện tại đang ở một cái vô pháp giải thích nguy hiểm trò chơi bên trong. Hàng đầu mục đích chính là cần thiết tồn tại đi xuống. Không kịp tự hỏi trong đó không hợp với lẽ thường cùng quỷ dị chỗ. Vưu vi cho rằng, nàng ngắn ngủn một giờ nội gặp được sự. Đủ để đánh tan nhiều năm qua tích lũy nhận chi. Ngươi tên là gì? Vưu vi há miệng thở dốc. Lời nói đến bên miệng. Từ đáy lòng dâng lên phòng bị. Bức bách nàng phun ra một cái mơ hồ tên. Vivi, ngươi hảo. Ta kêu nhìn xung quanh, nam nhân chủ động kỳ hảo. Tựa hồ tưởng kéo gần bọn họ khoảng cách. Ngươi họ gì à? Ngươi cho ta họ Vi danh Vi hảo. Nam nhân tức khắc không nói gì. Đang nói ra bản thân tên thời điểm. Vưu Vi rõ ràng nhìn ra hắn đối chính mình phòng bị. Này nhìn như giống tên thật tên. Có lẽ chỉ là cái giả danh. Nàng đương nhiên cũng không thể không hề phòng bị đem chính mình tin tức tất cả đều chia sẻ cho hắn. Uy, có người có thể nghe được sao? Sương mù nơi khác lại truyền đến một cái nữ hài tiếng kêu. Vưu Vi trong lòng nhảy dựng. Nguyên lai nơi này còn có những người khác ở. Bên này có cái chung cư. Đại gia mau tới đây a, nữ hài thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngọt thanh vang dội, thẳng xuyên sương mù dày đặc. Uy, mau, này sương mù không quá thích hợp. Chúng ta chạy nhanh đi cái kia chung cư, nhìn xung quanh thân mình đột nhiên chấn động. Vưu Vi cảm giác hắn giống bị đánh một châm máu gà. Vừa rồi còn lảo đảo siêu vẹo thân mình một chút có tinh thần. Chạm đến thẳng tắp, vừa dứt lời, phía sau một đạo đột ngột thô trầm hô hấp truyền đến. Giống có dã thú biến mất ở nơi tối tăm ni, ngươi nghe thấy cái gì không có. Vưu Vi dừng một chút, tim đập ở trong khoảnh khắc gia tốc. Chạy mau à, vừa rồi còn khập khiễng nhìn xung quanh. Như là nháy mắt biến thân vận động viên. Rắc Vưu Vi chạy ra mấy mét xa. Có cái gì muốn ra tới? Mau đi chung cư Vưu Vi nhìn xung quanh bóng dáng. Chỉ cảm thấy nam nhân miệng. Gạt người quỷ. Vừa rồi còn muốn chết muốn sống đi bất động. Một gặp được nguy hiểm. Chạy trốn so cầu còn nhanh. Phía sau tình huống đích xác không thích hợp. Vưu Vi có thể cảm giác được mặt sau thấy không rõ trong sương mù. Có mấy đạo hắc ảnh ở nhảy lên. Độc thuộc về dã thú tiếng hít thở liền ở cách đó không xa phập phồng. Nhìn xung quanh cơ hồ dùng ra toàn lực ở chạy như điên. Không màng vặn thương đau nhức chân. Ở cầu sinh trước mặt bạo phát nhân thể tiềm lực. Nhưng hắn không chạy ra rất xa. Đã bị Vưu Vi cấp đuổi kịp. Ngoạ táo, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Nhìn xung quanh một bên há mồm thở dốc. Một bên không thể tưởng tượng mà trừng mắt xem ra. Không tính nhanh đi, ngươi chạy trốn thật chậm. Vưu Vi dẫn theo máy tính bao. Nhẹ nhàng, vèo, đến một chút vượt qua nhìn xung quanh. Toàn thị 4.000 mễ chạy quán quân cũng không phải là lãng đến hư danh. Cũng may sương mù bên trong dần dần xuất hiện chung cư hình dáng. Thắng lợi liền ở phía trước. Vưu Vi ném sắp cọ sắp nổi lửa hai chân. Trực tiếp giống mũi tên giống nhau vọt vào nửa khai chung cư đại môn. Đi theo nhìn xung quanh cũng vọt tiến vào. Thiếu chút nữa thua tại Vưu Vi trên người. Cũng may nàng trước tiên nhảy dựng lên né tránh. Đại môn bị cạnh cửa mấy cái nam người chơi trên đỉnh. Bên ngoài lách cách lang cang có cái gì đụng phải tới. Vưu Vi dựa vào một bên tường, lau đem trên đầu mồ hôi, mồm to thở hổn hển. Dư quang liếc hướng chung cư đại môn, kia dày nặng cửa kính thượng nằm bò mấy chỉ hình thù kỳ quái đồ vật, tựa như từng con sắt mật đường, vừa mới ra lò ngọt ra vịt, màu da trình ám màu nâu, còn phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Chúng nó miệng vỡ ra lão đại, sắc nhọn hàm răng không ngừng hướng pha lê thượng dỗi, lợi chảo chảo ma ra chói tai thanh âm ni, đây là thứ gì? Vưu Vi đôi mắt nháy mắt phóng đại thành nhị ống. Giống chỉ bị dọa ngốc tiểu bằng hữu. Thạch hóa vài giây, quái vật bên cạnh duy nhất có rảnh phản ứng Vưu Vi nam nhân. Lời nói ngắn gọn mà trả lời nàng vấn đề. Hắn một tay cầm khuỷu tay lớn lên chiến đao, một tay nắm thương, lãnh đạm đôi mắt nhìn đại môn chỗ, vẫn duy trì tùy thời đề phòng trạng thái. Cạnh cửa còn đứng một cái nắm gậy gỗ nữ hài. Nàng sợ hãi rõ ràng, cả người đều ở phát run, nhưng bởi vì bị buộc bất đắc dĩ, không thể không khắc phục đáy lòng sợ hãi. Gia nhập đến trong chiến đấu tới. Mau mau đóng cửa lại. Ngàn vạn không thể làm quái vật vào được. Có người hô to đem trên cửa lớn khóa. Những cái đó quái vật ở ngoài cửa phát ra thấm người gào giống. Đáng sợ mặt ở trong suốt trên cửa lớn không ngừng cọ sát. Lưu lại thật dài một bãi nước bọt. Trong phòng mỗi người đều nắm chính mình vũ khí. Cẩn thận mà nhìn bên ngoài đám kia như hổ rình mồi đáng sợ quái vật. Tuy rằng cảm thấy kia ngoạn ý ghê tởm lại đáng sợ. Nhưng trước mắt không phải lui về phía sau thời điểm. Vưu Vi lập tức cắn răng gia nhập đi vào, đem trong tay nặng trĩu máy tính bao làm như vũ khí nắm chặt. Không bao lâu, đám quái vật kia từ bỏ vào nhà tính toán, một chút rút về sương mù dày đặc bên trong. Thân hình dần dần bị sương mù nuốt hết, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy. Mãnh liệt sợ hãi dần dần bình phục sau, Vưu Vi mới ý thức được chính mình ra một bối mồ hôi lạnh. Liền cái trán tóc mái đều làm ướt, quái vật rời đi sau. Một đám khuôn mặt mỏi mệt người lo chính mình ngồi ở một bên mặt đất. Trong tay hoặc cầm một chi yên hít mây nhả khói. Hoặc nắm trên cổ bùa hộ mệnh lẩm bẩm tự nói. Người chơi đều vào được đi. Cạnh cửa một nữ nhân lau cái trán mồ hôi lạnh, không nhanh nhẹn mà nói. Nếu là còn có người không có vào, sợ là giữ nhiều lành ít. Vừa rồi duy nhất phản ứng Vưu Vi nam nhân ánh mắt lạnh băng. Hắn cơ khát khó nhịn đại đao vô dụng võ nơi, chỉ có thể thu hồi đao bộ bên trong. Nàng thậm chí từ hắn động tác nhìn ra một tia tiếc hận. Vị nhân huynh này chỉ sợ là cái tàn nhẫn nhân vật. Khí chàng cùng nhìn xung quanh hoàn toàn bất đồng. Đương, vốn là an tĩnh đến vặn vẹo chung cư. Đột nhiên vang lên tiếng chuông. Treo ở trong đại sảnh màu đỏ sậm kim loại đại chung không màng mọi người hoảng sợ. Vững vàng mà vang lên 6 hạ mới an tĩnh lại. Có thể hay không đem quái vật dẫn lại đây. Một cái sắc mặt tái nhợt nữ hài cuộn tròn ở góc. Đáy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Liền nói chuyện thời điểm thanh âm đều ngăn không được mà phát run. Câu này nói ra trong lòng mọi người đồng dạng băn khoăn. Ly Môn gần nhất người nhìn bên ngoài động tĩnh. Nói, không có xuất hiện. Khả năng những cái đó quái vật đã thói quen tiếng chuông, những người khác vừa nghe. Tất cả đều may mắn mà nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Chung cư an tĩnh bất quá là mặt ngoài. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều đang run run. 7 giờ thời điểm tiếng chuông lại một lần vang lên. Không bao lâu, sắc trời cơ hồ toàn đen. Cũng may chung cư có đèn. Ánh đèn sáng lên khi, kia mấy cái sợ hãi đến cơ hồ ngất nữ sinh rốt cuộc cảm giác được một tia tâm an. Này phân yếu ớt cảm giác an toàn không có duy trì bao lâu. Đã bị bên cửa sổ thét chói tai đâm thủng. Các ngươi xem những cái đó là cái gì? Mọi người vây tiến lên. Bên ngoài đen nhánh sương mù dày đặc bên trong xuất hiện từng đôi sáng lên màu xanh lục đôi mắt. Kia tràn ngập nguy hiểm đôi mắt. Ở sương mù dày đặc bên trong như hổ rình mồi. Vẫn không nhúc nhích, tựa như nhìn trộm con mồi mãnh thú ở chậm đợi thời cơ. Nhìn xung quanh bất an mà nuốt khẩu nước miếng. Lẩm bẩm nói, rốt cuộc muốn kìm nén không được sao. Lấy thượng vũ khí, tùy thời chuẩn bị. Không biết ai giống lên một tiếng, tức khắc kích phát mọi người đấu tính. Soạt một chút, mỗi người lượng ra bản thân vũ khí, tiến vào chuẩn bị tác chiến trạng thái. Nhìn bên cạnh đao thương côn bổng, Vưu Vi tay không chỗ sắp đặt mà ở túi áo sờ sờ. Bất đắc dĩ mà nhìn về phía chính mình trong tay máy tính bao. Liền vừa rồi sợ tới mức run bần bật muội tử đều nắm một con gậy gỗ. Nàng cái này tay mới lại cái gì vũ khí đều không có. Này hệ thống đối tay mới có cái gì thù cái gì oán. Vị kia cả người đại lão khí chất người cũng không nhàn rỗi. Đem lưỡi dao ở tay áo thượng nhẹ nhàng sát cọ. Thanh đạm như u nguyệt đôi mắt lộ ra nồng đậm lạnh lẽo. Liền ở thần kinh căng thẳng khi. Phía sau bỗng dưng xuất hiện một đạo tới gần tiếng bước chân. Này chung cư còn có người khác. Chương 2 quái vật trò chơi, hoan nghênh đi vào chung cư. Nơi này mỗi người đều bởi vì bên ngoài màu xanh lục đôi mắt mà khẩn trương không thôi. Nhưng thanh âm chủ nhân lại phi thường bình tĩnh. Phảng phất đối bên ngoài uy hiếp không chút nào sợ hãi. Thậm chí nói chuyện khi mang theo lễ phép ý cười. Hết chương.